Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, Trừ Nhất Dương Tranh đưa cho đại gia, Chu Ánh Tuyết buổi chiều đến nhà ăn hỗ trợ khi, Dụ Tranh liền hứa hẹn quá nàng muốn Liêu Dư Khanh mang theo nàng đánh trò chơi. Đương nhiên, nàng không là khai ngân phiếu khống nói xong chơi đùa, tắm rửa xong soát Weibo khi, nàng liền nhìn đến Liêu Dư Khanh nửa giờ trước phát Weibo. Liêu sự như thần V, hôm nay chuyển một ngày gạch, thủ đều nhanh phế đi, đêm nay không trực tiếp, đại gia ngày mai đuổi sớm đi, fan nhóm đều biết đến Liêu Thần ở Mộ Ngư nhà ăn làm phục vụ sinh. Kết hợp này hai ngày tình huống liền minh bạch. Mộ Ngư nhà ăn bởi vì Chu Mộ Quân cùng Dụ Tranh tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ một lần là nổi tiếng. Không hề xa vạn lý bạn trên mạng tiến đến du lịch đánh tạp. Thuận tiện tưởng ngẫu ngộ danh nhân. Trong phòng ăn phục vụ sinh vội tới tay đoạn điệu không chút nào khoa trương. Trên mạng còn có bạn trên mạng phát Mộ Ngư nhà ăn cửa xếp hàng ảnh chụp. Thật dài một con rồng. Cơ hồ là nhân kề bên nhân. Có thể so với quốc khánh ngày nghỉ dài thành, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là màu đen đầu. Liêu Thần cáp trực tiếp hoàn toàn có thể lý giải, Dụ Tranh nhìn đến này Weibo cũng nhịn không được nở nụ cười. Không biết Liêu Dư Khanh hiện tại có phải không phải hối hận vì cả lâm đến nhà ăn làm công? Bất quá hối hận cũng vô dụng, hợp đồng đã ký, hắn tạm thời chạy không được, nghĩ đến này. Nàng vi tín tìm được Liêu Dư Khanh, biên tập điều tin tức phát đi qua, ta nhìn thấy ngươi phát Weibo, buổi tối không trực tiếp, thủ du đánh không đánh, nhị thiếu nhất, sau một lúc lâu, Liêu Dư Khanh hồi phục, ngoặc kép chấm chấm, nhị thiếu nhất, trừ bỏ đan xếp, thông thường không đều là nhị xếp hoặc là tứ xếp sao? Nhị thiếu nhất là cái gì quỷ? Dụ Tranh cũng không giải thích, tới hay không? Liêu Dư Khanh nghĩ nghĩ, hồi, đi đi, chờ ta tắm rửa một cái trước, Dụ Tranh phát ra cái ok thủ thế. Rời khỏi vi tín, xoát nổi lên Weibo, này đàn bạn trên mạng lòng hiếu kỳ nàng là thật bội phục. Theo tối hôm qua cho tới hôm nay cả một ngày còn chưa có thảo luận đủ, ngư tiên tình cảm lưu luyến. Cái kia hot search cư nhiên còn bắt tại bảng thượng. Dụ Tranh Chu Mộ Quân, này một cái bài danh theo sát phía sau. Chỉ là nhiệt độ không lại giống một ngày trước lớn như vậy. Bị đụng đến tam hơn 10 người, đối với một cái fan 400 vạn tiểu võng hồng mà nói. Sự kiện đã xảy ra một ngày một đêm còn có thể bảo trì như vậy nhiệt độ. Đã phi thường lợi hại, Dụ Tranh nhịn không được điểm tiến hot search, muốn lại nhìn liếc mắt một cái. Ôi, lại có tân nội dung. Mộ Ngư, đề tài này đều có siêu nói sao? Còn có một rất khác biệt fan hậu viên hội. Mộ Ngư đại kỳ vĩnh không ngã về. Đương đương đương đương, nơi này là đáng yêu hậu viên hội. Chuyên môn ghi lại Chu công tử cùng ngư tiên luyến ái việc nhỏ. Hoan nghênh CP phấn tiến đến tập hợp, đến đây đến đây. Vượt qua thiên sơn vạn thủy rốt cục tìm được gia nhân. Ta đã sớm tới rồi. Ngồi ở cao cao tranh trên núi chờ bọn tỉ muội đi lại cùng nhau ăn. Thứ nhất bát trừ thưởng chúng ta liền tính toán Trừ Nhất Dương Tranh đưa cho đại gia. Làm ăn xong toàn bộ qua nhân, làm sao có thể nhịn được trụ không phấn, Mộ Ngư đâu. Chu công tử ngư tiên chuyện này đối với CP cho ta khóa cứng. Hướng vì, Sơn Tây nhân dân tiến đến đưa tin. Phúc Kiến nhân dân tiến đến đưa tin. Dụ Tranh ngạc nhiên chớp mắt, đây đều là cái gì? Nàng có bản thân fan hậu viên hội à, thế nào lại tới nữa một cái? Xem này hậu viên hội tên, là nàng cùng Chu Mộ Quân hai người fan hậu viên hội. CP phấn tụ tập, Dụ Tranh quẫn, chính nàng cũng là hỗn phấn vòng, đương nhiên cũng phấn quá một ít ảnh thị trong kịch CP. Thậm chí chân nhân CP cũng đã đứng. Nàng đối CP phấn tâm lý lại hiểu biết bất quá. Một chút cùng hai người có liên quan chuyện đều có thể múa lên cuồng hoan. Tục xưng phát đường, nàng còn tưởng ngồi chờ bản thân quá khí đâu. CP phấn kiến hậu viên hội, về sau chẳng phải là lúc nào cũng khắc khắc chú ý của nàng tình cảm lưu luyến phát triển. Vẫn là đừng thôi, Dụ Tranh kêu rên một tiếng, một đầu tài tiến trong gối ôm, di động vi tín nêu lên âm vừa đúng trong lúc này vang lên. Liêu Dư Khanh, ta tốt lắm mà ni, Dụ Tranh ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Khẽ thở phào, ngược lại đi cấp Chu Ánh Tuyết phát vi tín. Tiểu Tuyết, ăn kê, tốc đến, có của ngươi Liêu Thần, Chu Ánh Tuyết che mặt, ngượng ngùng nói, ngoặc kép chấm chấm, cái gì bảo ta Liêu Thần, Dụ Tranh đạm cười không giải thích. Ba người đều đi lên trò chơi, Dụ Tranh dẫn đầu khởi xướng tổ đội mới. Sau đó, Liêu Dư Khanh liền nhìn đến trừ bỏ Dụ Tranh bên ngoài. Một cái khác quen thuộc ít, Tiểu Tuyết thích ăn donut, một người khác nguyên lai là Chu Ánh Tuyết. Bởi vì đại gia không là mặt đối mặt đánh trò chơi. Vì thuận tiện khơi thông, ba người đều mở ra microphone trao đổi. Liêu Dư Khanh ho khan một tiếng, thanh âm lược có chút tản mạn, mang theo tí không dễ phát hiện ẩm ướt, có loại thời gian rất lâu không há mồm nói chuyện cảm giác. Một chút mơ hồ, cái kia, thủ du bản ta không quen. Lão bản ngươi mang ta à, nghe nam sinh thanh nhuận có khuynh hướng cảm xúc thanh âm. Chu Ánh Tuyết ở bên kia bưng mặt, một mặt háo sắc dạng, âm thầm cảm thán không hổ là làm chủ bá nhân. Thanh âm đều có thể mê đảo một đoàn muội tử. Dụ Tranh thanh âm đánh gãy của nàng miên man suy nghĩ. Ngươi khả thôi đi, điệu thấp không thích hợp ngươi, Chu Ánh Tuyết lại bắt đầu hâm mộ. Khi nào thì nàng tài năng thoát khỏi đồ ăn kê thân phận. Nếu nàng giống Dụ Tranh lợi hại như vậy, nói chuyện cũng có lo lắng, nàng biết rõ đại thần thế giới, đồ ăn bức không có quyền lên tiếng, Liêu Dư Khanh nghe vậy phát ra một chuỗi sang sảng tiếng cười. Ngoạn cái nào bản đồ, Dụ Tranh thờ ơ, nàng chủ yếu là bồi Chu Ánh Tuyết, vốn nàng tính toán trực tiếp nhường Liêu Dư Khanh mang Chu Ánh Tuyết xong xếp. Nhưng Tiểu Tuyết nói cùng Liêu Dư Khanh không quen. Ngượng ngùng cùng hắn một mình đánh trò chơi, làm cho nàng cũng cùng nhau đến, ba người liền sẽ không có vẻ xấu hổ. Dụ Tranh hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi tưởng ngoạn cái nào bản đồ? A, bị điểm đến tên Chu Ánh Tuyết thế này mới hoàn hồn. Nhận thấy được trước mắt tình huống, cuống quýt nói, ta đều được, các ngươi tuyển đi, lo lắng đến trước kia Chu Ánh Tuyết ngoạn sa mạc bản đồ tương đối nhiều. Dụ Tranh liền tuyển sa mạc bản đồ, bọn họ là ba người, chỉ có thể lựa chọn tứ xếp, cho nên trừ bỏ bọn họ ba cái, còn có một vị người qua đường đội hữu ở, cái kia đội hữu là cái học sinh tiểu học, nhất khai mạch liền nãi thanh nãi khí chào hỏi, ca ca tỷ tỷ hảo, đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, ta siêu cấp lợi hại nga, ta nhưng là ngoạn thư hình tuyển thủ, Chu Ánh Tuyết chỉ cảm thấy ngực bị sáp một đao. Ngay cả cái học sinh tiểu học đều so nàng lợi hại. Nàng đến bây giờ còn không hội đánh súng ngắm ăn đi. Dụ Tranh bị manh đến. Lạc lạc thanh lạc lạc cả giận. Nhĩ hảo nha, như thế này muốn đi theo chúng ta nhảy dù sao. Đại gia cùng nhau ăn kê nha, học sinh tiểu học cười khanh khách. Tốt nha, ôm Miêu chuẩn bị đi phòng tắm Chu Mộ Quân. Hắn một mặt u oán xem cúi đầu đánh trò chơi Dụ Tranh. Nàng giờ phút này hạng nặng tâm tư đắm chìm đến trong trò chơi mặt. Căn bản không chú ý tới ánh mắt hắn. Chu Mộ Quân cúi mâu nhìn trong lòng Miêu. Bàn tay một chút nặng nề mà sờ nó đầu. Trước kia đều là hai người cùng nhau kết phường cấp ngư hoàn tắm rửa. Tuy rằng hắn không thích cái này hoạt động. Nhưng bởi vì là hai người cùng nhau. Hắn cũng không bài xích. Coi như là trước tiên luyện tập. Về sau hảo cấp đứa nhỏ tắm rửa, nhưng là, Dụ Tiểu Tranh này nhẫn tâm bạn gái, đêm nay vì đánh trò chơi, vậy mà làm cho hắn một người cấp Miêu tắm rửa. Xâm khí, Nga đúng rồi, này từ vẫn là nàng dạy hắn. Cơm chiều thời điểm, hắn không có nghe biết câu kia, nấm hương, là có ý tứ gì. Bị nàng cười nhạo giữa hai người có lớn như vậy đại. Sau, nàng dạy cho hắn một loạt internet từ ngữ, hắn cũng chỉ nhớ kỹ một cái từ ngữ xâm khí, ngư hoàn phát ra nêu lên thanh âm, meo, đầu của nó đều bị hao chọc. Đợi một lát, Dụ Tranh vẫn là không ngẩng đầu nhìn hắn, mà là đối với trong trò chơi người ta nói, ngươi nói ngươi nơi đó có bao nhiêu dư M416. Chờ, ta lập tức đi qua. Ta M416 linh kiện đầy đủ hết. Còn kém thương, Liêu Dư Khanh bật cười. Ngươi cũng thật sự là đủ. Còn chưa có nhặt được thương. Nhưng là trước đem linh kiện làm cho đều. Này cái gì thói quen? Này không phải vừa vặn sao? Ngươi cũng đừng tới đây. Ta như thế này cho ngươi đưa đi qua. Hiện tại ta muốn đánh cá nhân, đa tạ, Chu Mộ Quân vỗ một phen Miêu đầu. Mang theo nó xoay người đi phòng tắm Ani Ngư Hoàn. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Một lát sau, trong phòng tắm truyền đến Ngư Hoàn một tiếng tiếp một tiếng bất mãn nức nở. Mèo ô, Liêu Dư Khanh chính nằm sấp trong bụi cỏ nhắm một người. Bên tai bỗng nhiên truyền đến mỗi một tiếng thê thảm mèo kêu. Hắn cả kinh thủ run lên, kém chút đánh sai lệch. Ta đi, này cái gì thanh âm? Chu Ánh Tuyết nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết, học sinh tiểu học hưng phấn nói. Ta biết, là con mèo nhỏ tiếng kêu. Nói xong, học sinh tiểu học học nổi lên mèo kêu. Mèo tương đương, Dụ Tranh này mới phát hiện là tự bản thân biên thanh âm. Theo trong phòng tắm truyền ra mèo kêu, nàng lấy di động nhảy xuống giường, thải dép lê đi qua vừa thấy, một người nhất miêu chật vật không chịu nổi, đều như là mới từ trong nước lao xuất ra. Dụ Tranh tìm nửa phút thấy rõ hình ảnh, đúng vậy, nàng không nhìn lầm, không chỉ có miêu cả người là ẩm, liền ngay cả Chu Mộ Quân trên người áo sơ mi trắng cũng làm ướt đại phiến. Nàng há miệng thở dốc, biểu cảm theo khó có thể tin chuyển biến vì hé miệng nghẹn cười. Nghẹn 3 giây, nàng thật sự là nhịn không được, xì một tiếng cười ra. Này tình huống gì, Ngư Hoàn tự cấp ngươi tắm rửa. Chu Mộ Quân, ta dựa vào, Dụ lão bản, ngươi ở làm cái gì? Huyết cuồng điệu, microphone lý truyền đến Liêu Dư Khanh vô cùng lo lắng thanh âm. Ngươi gác máy sao? Dụ Tranh chỉ lo chú ý Chu Mộ Quân tình huống, quên trong di động còn tại đánh trò chơi. Nàng cầm lấy vừa thấy, nhưng mà đã hồi thiên thiếu phương pháp, nhị cấp giáp bị đánh cho nát bươm. Trong trò chơi tiểu nhân bị đánh ngã xuống đất, chỉ cần bổ khuyết thêm 2 thương sẽ thành hộp, nàng ngay cả dãy dụa đều miễn. Tiếp theo dây tà thượng giáp biểu hiện của nàng ít biến thành màu xám. Mặt sau nhiều ra một cái xám trắng sắc mũ. Học sinh tiểu học ở đội ngũ trong kênh tiếc hận nói. Tì tì chết mất, Dụ Tranh bình tĩnh nói. À, ta đã treo, các ngươi tiếp tục đi. Liêu thần, M416 không cần cho ta mang đi lại. Ta không dùng được, Liêu Dư Khanh. Bạch giằng co, Dụ Tranh rời khỏi trò chơi. Đem di động để ở một bên. Cục đầu xuống nhìn chằm chằm đầy đất hỗn độn. Ngư Hoàn ghé vào bồn tắm ven. Dãy dụa suy nghĩ ra bên ngoài đi. Chu Mộ Quân một bàn tay đặt tại nó trên lưng, không nhường nó nhúc nhích. Này cảnh tượng, nàng cơ hồ hoài nghi bọn họ muốn đánh lên. Dụ Tranh ho nhẹ một tiếng, ngồi xổm xuống theo trong tay hắn đem miêu giải cứu ra. Kỳ thực đã tẩy không sai biệt lắm, nàng dùng sạch sẽ nước ấm tẩy trừ điệu miêu mao thượng bọt biển, lại dùng khăn lông bao lấy nó. Chu Mộ Quân nhìn vẫn không nhúc nhích cuộn mình ở bạch khăn lông lý miêu. Mắng thầm này miêu đến cùng là cái gì cầu tì khí? Không phải là tắm rửa một cái. Huyên cùng hắn muốn giết nó dường như, biến thành hẳn áo sơ mi quần thượng đều là bọt biển thủy. Ngay cả trên mặt cũng dính màu trắng bọt biển, chật vật tới cực điểm. Dụ Tranh trước ôm miêu đi ra ngoài, đem miêu mau lau khô một nửa. Lại dùng máy sấy sấy khô, cả người nhẹ nhàng khoan khoái miêu thằng nhãi con tâm tình rốt cục thư sướng. Chủ động theo Dụ Tranh trong lòng lăn xuống đến, giống một đoàn tuyết trắng len sợi, vô nghĩa, cầu, một đường chạy trở về bản thân miêu hoa, thành thành thật thật nằm úp sấp ngủ. Dụ Tranh phóng tốt lắm máy sấy, đứng dậy đi phòng tắm, tính toán đem dơ đất bản thanh lý một chút, đi vào nàng liền ngây dại. Chỉ thấy Chu Mộ Quân thoát áo, trên thân trần trụi đứng ở vòi hoa sen hạ, đang muốn thoát quần, nghe được mở cửa thanh âm, hắn giải dây lưng động tác một chút, xoay người lại lườm liếc mắt một cái, ngọn đèn từ đỉnh đầu hắt vào, dừng ở trên mặt hắn, vốn là trắng nõn da thịt có vẻ càng thêm bạch, hẹp dài mắt cụp xuống, mâu quang nhìn chằm chằm xem nàng, dụ tranh trong tay nắm đồ lau can, cương ở tại chỗ, nhất thời đã quên lảng tránh, đợi một lát, nàng còn là không có phải đi ý tứ, Chu Mộ Quân chọn môi cười, trong thanh âm sảm vài phần vô lại, cấp cho ta tắm rửa a. Hạt nói cái gì, dụ tranh phản ứng đi lại, mặt đỏ hồng chừng hắn liếc mắt một cái, đem đồ lau đứng ở gạch men sứ trên vách tường, nàng xoay người liền muốn đi ra ngoài, không ngờ bị hắn một phen kéo vào trong lòng, hắn song trưởng theo phía sau ôm lấy nàng, nàng tắm qua, trên người chỉ nhất kiện đơn bạc váy ngủ, của hắn nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua một tầng vải dệt truyền lại cho nàng. Như vậy nóng rực, nhưng mặt nàng cũng đi theo nóng lên, nàng thử dãy giụa, lại bị hắn gắt gao cô trụ, chất khóc ở trong ngực, dụ tranh thanh âm nho nhỏ, còn muốn hay không tắm rửa, buông ra Chu Mộ Quân bài quá mặt nàng, khiến nàng đối diện hắn, hắn cúi mắt xem tiến nàng tối đen sáng ngời trong ánh mắt, nơi đó chưa bỏ ánh hai cái nho nhỏ hắn, còn có một tia hoảng loạn, hắn nghĩa chính lời nói. Ngư hoàn tắm là ta tẩy, cho nên đâu? Dụ tranh ngước mắt nhìn hắn. Hắn bổ thượng mặt sau một câu. Của ta tắm nên ngươi tẩy, dụ tranh ngón tay chạc hắn quang lỏa ngực. Cứng rắn, như là chạc khối thiết bản. Nàng một mặt chính xác. Ngươi đây là cái gì cường đạo logic? Ngư hoàn tắm là ngươi tẩy. Dựa theo bình thường logic, của ngươi tắm hẳn là ngư hoàn đến tẩy, Chu Mộ Quân. Đệ không biết bao nhiêu lần tán tỉnh thất bại Chu công tử tỏ vẻ. Trong lòng đã hào không gợn sóng. Dụ tranh nghiêng nghiêng đầu. Nghiêm cẩn đề nghị, nếu không ta đem ngư hoàn cho ngươi ôm đi lại. À, nó hẳn là đang ngủ. Hết chương.